Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Tay của Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng vuốt ve con dao găm. Cũng giống như hai vuốt ve Đinh Hải Thần Trâm. Cao lão đại, có cần phân giải con dao này không? Hai nhẹ nhàng hỏi một câu. Phân giải nó sao? Ngón tay Cao Lôi Hoa vẫn nhẹ nhàng vỗ về từng khía cạnh của lưỡi dao găm này. Sau đó, cổ tay Cao Lôi Hoa chợt động. Xoạt xoạt xoạt, con dao găm giống như là một bộ phận trên cánh tay Lôi Hoa thực hiện đủ các loại động tác với yêu cầu cao độ. Những động tác có tính yêu cầu cao này làm cho mắt của hai hoa cả lên. Con dao găm này đối với chủ nhân tuyệt đối là vật không bình thường. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hai thực sự hiểu được con dao găm này Cao Lôi Hoa tuyệt đối không buông tha. Quên đi, nói đến cùng thì ta cũng không nở phân giải nó ra. Một lần nữa Cao Lôi Hoa nắm chặt lấy con dao găm này. Cười trừ với hai mà nói. Kỳ thật, chủ nhân chẳng cần phải phân giải nó ra đâu. Đối với chủ nhân thì đây cũng là một món đồ tốt. Hai híp mắt nói thử xem nào. Cao Lôi Hoa hỏi, Cao lão đại, có thể nói với ngài thế này đi. 1 kg hợp kim thất độ từ bạo không gian có thể tồn trừ được 1/3 thần lực của một vị thượng vị thần. Mà chuôi đao trong tay chủ nhân ngài nặng ít nhất cũng tầm 300 kg. Hai cười nói, chủ nhân, ngươi thấy, cái chuôi dao găm của ngươi có thể chứa được bao nhiêu thần lực đây? Thần lực của 100 thượng vị thần. Cao Lôi Hoa đáp, không, chủ nhân, ngươi sai lầm rồi. Hai cười hà hà nói. 1 kg hợp kim thất độ từ bạo không gian có thể tồn trữ 1/3 thần lực của một thượng vị thần. Nhưng 2 kg hợp kim thất độ từ bạo không gian lại có thể tồn trữ được hết thần lực của một thượng vị thần. Đây chính là chỗ kỳ diệu của loại kim loại ngoài thế giới này. Mà theo ước đoán của ta thì chuôi dao găm này của ngài nặng tầm 300 kg thì sẽ chứa được một thân thần lực của ngài. Ít nhất cũng tầm 3/4. Cao lão đại, ngài thân là lôi thân, chiến đấu giữa các vị thần chắc ngài cũng biết, các vị thần khi chiến đấu, người nào mà không tận lực tiết kiệm thần lực của mình, sau đó ý đồ ra một đòn chí mệnh giết chết đối phương. Dù sao thì tốc độ tiêu hao với tốc độ khôi phục thần lực của các vị thần cũng không tương quan nhau. Cho nên, nhiều khi, chỉ cần hơn nhau đúng một tia thần lực cũng đã là một vấn đề to tát rồi. Mà chủ nhân ngài còn muốn nghĩ, nếu đột nhiên trong chiến đấu, ngài có được thần lực gấp 2 lần bình thường, như vậy thì, ha ha ha ha ha, hai không khỏi nở nụ cười đầy dâm đảng, thần lực nhiều gấp đôi sao? Tay của Cao Lôi Hoa lập tức nắm chặt lấy con dao găm của mình. Một tia cảm giác lạnh lèo từ dao găm truyền đến làm cho Cao Lôi Hoa nhất thời động tâm. May quá, may mà chưa phân giải con dao này. Cao Lôi Hoa âm thầm cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Không gian pháp tắc, Cao Lôi Hoa nắm giữ pháp tắc này cũng lâu rồi. Nhưng cho tới nay, Cao Lôi Hoa đều không thể sử dụng pháp tắc này một cách mạnh mẽ như bình thường được. Trong đó, nguyên nhân cũng có phần là do Cao Lôi Hoa còn chưa nắm giữ pháp tắc không gian một cách thành thục. Quan trọng hơn là việc sử dụng pháp tắc không gian tiêu hao thần lực quá lớn. Ngay cả Cao Lôi Hoa lúc này cũng không thể thừa nhận nổi độ tiêu hao này. Cho dù Cao Lôi Hoa có bí quyết tử lôi để vận hành thần lực, có thể khôi phục thần lực nhanh chóng, nhưng tốc độ tiêu hao thần lực cùng tốc độ khôi phục thần lực vẫn không cân bằng nhau. Nhưng nói đi nói lại thì khi ta quan sát con dao găm trên tay chủ nhân thì ta cảm thấy trình độ tạo nghệ làm nên con dao này hơn xa ta rất nhiều. Không phải bởi vì tay nghề ta kém, mà do trình độ tay nghề của người tạo ra nó quá mức khủng bố đi. Ánh mắt của hai nhìn con dao găm trên tay Cao Lôi Hoa nói tiếp. Thậm chí, lúc này ta có một suy nghĩ. Không biết con dao găm trên tay ngài có phải là vũ khí bí mật mà sáng thế thần bí mật chế tạo ra mà chúng thần không ai hay biết hay không? Sáng thế thần tự tay tạo ra vũ khí này. Cao Lôi Hoa cười ha ha. Những vũ khí thần binh khác có phải do lão sáng thế thần chế tạo ra hay không thì Cao Lôi Hoa không dám chắc, Nhưng riêng con dao này thì Cao Lôi Hoa chắc cú không phải lão làm ra. Vì con dao này Cao Lôi Hoa mang đến từ trái đất. Tốt lắm, con dao này ta đã không có ý định phân giải nó ra rồi. Vậy có vật liệu nào thay thế được hợp kim thất độ tư bạo không gian làm lõi cho định hải thần châm không? Cao Lôi Hoa vẫn chưa buông tha ý định đối với định hải thần châm. Tạm thời không có, nhưng mà chúng ta có thể tìm kiếm xem có chút hợp kim thất độ tư bạo không gian nào nữa không? Có lẽ, trên đại lục này còn có một ít mà người khác không phát hiện. Hay đành phải an ủi Cao Lôi Hoa như vậy? Đáng tiếc, Cao Lôi Hoa khẽ cười một tiếng, nói, chấm, nhưng mà, chủ nhân, tuy rằng giờ ta không thể tạo ra định hài thần châm. Nhưng giờ ta có thể tạo ra một sổ trang bị cho các huynh đệ huyết kỵ sĩ. Hai xuất thân từ một huyết kỵ sĩ. Tự nhiên hắn biết các huyết kỵ sĩ khi chiến đấu vì không có thần binh lợi khí nên thường chịu thiệt rất nhiều. Sức chiến đấu bị suy giảm mạnh, nếu trang bị quân phục. Vũ khí hoàn chỉnh cho các huyết kỵ sĩ, hay có thể dám tuyên bố, sức chiến đấu của những huyết kỵ sĩ sẽ mạnh hơn một nửa là ít. Chỉ cần ngài có thể cung cấp đầy đủ tài liệu là được. Hai cười nói, thật sự, ha ha, quá xá tốt, muốn tài liệu gì cứ nói. Không sợ thiếu, Cao Lôi Hoa cười lớn một tiếng, cái này cứ như là một bồi thường nho nhỏ cho vụ định hài thần châm đi. Nhưng mà chủ nhân, lúc này ta còn thiếu một yếu tố cực kỳ quan trọng để mà rèn. Hai sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của hắn mà cười trừ nói. Giờ ta thiếu một người giúp đỡ. Một người có thể kéo lò. Người kéo lò à, cái này thì dễ. Nghĩ đến kéo lò, nhớ đến nhóm lửa, lão Cao liền nghĩ đến một người. Đó là huyết kỵ tướng đầu tiên của Cao Lôi Hoa Ca Đức. Nhớ lúc đó Cao Lôi Hoa an bài cho Ca Đức ở đế quốc Bỉ Mông. Chuyên coi giữ đống của cải mà đám lão Cao dọn được ở thành Nạp Tư. Rất nhanh, Cao Lôi Hoa liên hệ được với Ca Đức, nghe được mệnh lệnh của Cao Lôi Hoa kêu hắn nhanh về. Ca Đức mang theo mấy huyết kỵ sĩ nữa thông qua khế ước triệu hồi. Xuất hiện ở tại bên trong đại sành. Đúng rồi, chủ nhân, thiếu gia cùng thần thú đã quay trở lại. Vừa trở về. Ca Đức báo cáo tình trạng gần đây nhất của đế quốc Bỉ Mông cho Cao Lôi Hoa. Đã về rồi à, thế đã đưa lễ vật của ta cho nó chưa? Nó có mừng không? Cao Lôi Hoa hỏi, thiếu gia nói, cậu ấy rất thích lễ vật mà chủ nhân tặng cho. Ca Đức nói, hơn nữa, ta cũng đem tin tức Tĩnh Tâm công chúa mang thai nói với hai người đó. Phòng chừng bọn họ rất nhanh sẽ tới nơi này làm khách. Lúc mới nghe tin, thiếu gia đã vội vã muốn đi rồi, nhưng mà cậu ấy mắc xử lý mấy chuyện quốc nội của đế quốc. Phòng chừng 2-3 ngày sau có thể đến đây. Tốt lắm, Cao Lôi Hoa vỗ vỗ Ca Đức, nói, bây giờ ta sẽ giới thiệu cho ngươi một tân huyết kỵ tướng. Quả nhiên là có tân huyết kỵ tướng xuất hiện a, khó trách hôm nay ta có chút cảm giác ngồ ngộ, khuôn mặt anh Tuấn của Ca Đức lộ ra ý cười. Đưa tay ra khỏi tấm áo choàng kiếm sĩ màu trắng bắt tay hỏi. Anh bạn, anh tên gì? Hai, hai nhẹ giọng đáp, hai, nhất thời ánh mắt Ca Đức trừng thật to. Hắn không hề nghĩ tới, một đồng đội mới sinh ra của mình lại là thần rèn trong truyền thuyết. Là thần rèn hai, ư, là thần rèn đó. Cao Lôi Hoa khẳng định lời của Ca Đức. Ca Đức lần này gọi ngươi tới đây là có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng nặng nề giao cho ngươi. Cao Lôi Hoa vỗ vai Ca Đức, xin chủ nhân cứ nói. Ca Đức nguyện làm hết sức mình. Ca Đức lớn tiếng đáp, người xưa có câu, là vàng thì luôn tỏa sáng. Cao Lôi Hoa nói xong, vuốt ve con dao găm trên tay mình. Ca Đức, hôm nay, ngươi cũng có một cơ hội để mà tỏa sáng. Chủ nhân, cứ nói. Người Ca Đức như sôi sục, hai mắt hắn sáng lên. Đến đây, ngươi có lẽ cũng đã biết tiếng tăm tên tuổi của hai rồi. Lúc này, hắn chính là thiếu cái người nhóm lo cho hắn. Cao Lôi Hoa vỗ vai Ca Đức, quả nhiên, là cơ hội để sáng lên. Nóng lên a, nhóm lửa. Đúng là đủ sáng, đủ nóng a, khóe mắt của Ca Đức giật giật, run rẩy. Tổng bộ ma thú, một trong 7 đảo ngoài hải ngoại ám dạ đảo, quân sư của đám ma thú, Thanh Bái nheo mắt, nói, chỉ còn có 2 ngày. Cụ thể mà nói, thời gian để chúng ta thực hiện kế hoạch chỉ chưa đầy 1 ngày. Phải nhanh chóng trong 1 ngày này bức cao lôi hoa đi ra. Không thành vấn đề, Hoàng Kim bỉ mông liếm liếm khóe miệng. Tuy rằng ma thú thần cấp chỉ có vài con, nhưng hoàn thành nhiệm vụ này chỉ cần vậy là đủ rồi. Như vậy, hành động đi, Thanh Bái cầm mấy quyển sách ném lên trên trời cao. Bộ tộc ma thú có huy hoàng hay lại một lần nữa bị những con người kia giết hại. Tất cả đều xem vào lần hành động này. Gừ gờ, dừ, tiếng ma thú gầm gừ, kêu vang dội cả hòn đảo. Cách chương.